từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 43, lần này chúng ta bắt sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải ra khỏi tân thủ khu trước muốn giết Avon Hill, đương nhiên Lục Thần sẽ không để ý nhiều soát nó một lần đang ở muốn động thủ phía trước. Lục Thần đột nhiên nghĩ tới một việc cơ Avon Hill là có kỹ năng A, mà hắn lại có thể học tập kỹ năng. Avon Hill kỹ năng mặc dù không có thương tổn thế nhưng đủ ác tâm A, nhiều tài không sợ thiệt, 1000 danh vọng ta hiện tại cũng cho nổi. Lục Thần lúc này đổi 1000 danh vọng mua, hoàng cấp công pháp quy nạp quyền. Lần này mua phía sau, trong thương thành hoàng cấp công pháp quy nạp quyền tăng giá đến rồi 2000. CMN, ta liền biết, Lục Thần lắc đầu, hoài đối với danh vọng thương thành sâu đậm ác ý, sử dụng quy nạp quyền, không cách nào sử dụng hoàng cấp công pháp quy nạp quyền, chưa kiểm tra đo lường đến quy nạp mục tiêu. Xem bộ dáng là phải đợi Avon Hill sử dụng kỹ năng mới được. Đây cũng là đơn giản, Lục Thần trực tiếp khai quái Avon Hill xứng vô cùng hợp bao phủ tăng ngốc. Lần nữa sử dụng quy nạp quyền, lần này quy nạp cuốn vào đọc dây trạng thái. 10 giây phía sau, gợi ý của hệ thống quy nạp kỹ năng. Tơ nhện quấn quanh, kỹ năng đã tới tay, Lục Thần liền trực tiếp giết Avon Hill, đem đánh được trang bị ném tới khu vực giao dịch. Kiểm tra kỹ năng, tơ nhện quấn quanh. Hoàng cấp công pháp sử dụng tơ nhện quấn quanh mục tiêu, có thể tiêu hao linh lực duy trì ràng buộc trạng thái, mỗi giây tiêu hao một điểm linh lực tối đa quấn quanh 10 cái mục tiêu, không phải chi chu giống loài mỗi quấn quanh một cái mục tiêu cần thêm vào tiêu hao một phần. Bền bỉ tơ nhện, tiêu hao linh lực cùng tơ nhện, Lục Thần còn không muốn trở thành chi chu, vội vàng nhìn xuống ba lô. Hoàn hảo hắn trong túi đeo lưng có mấy trăm phần tơ nhện, đủ một trận. Ta linh lực là 5, chỉ có thể ràng buộc 5 giây, cảm giác mua thua thiệt a, quảng cáo. Bất kể nói thế nào, mua đều mua rồi, cũng không cách nào trả lại hàng. Từ Avon Hill bên cạnh thi thể đi qua, Lục Thần bước lên một cái rộng rãi đường đá. Đi không bao xa, hắn liền thấy được phía trước có một cửa ngã ba, lộ khẩu bên cạnh còn đứng thẳng một cái cột mốc đường. Bên tay trái là Tiên Sơn Chủ Thành, đây cũng là 10 cấp Chủ Thành A, ta khẳng định không thể đi. Bên phải con đường này là đi thông Bách Thú Quần Sơn, là 10 cấp đến 30 cấp khu vực, dường như ta hẳn là đi điều này. Tam ngốc đi, Bách Thú Quần Sơn, đến 10 cấp địa phương, phải nhiều tuyển mấy cái ra sức thủ hạ mới được a. Lục Thần đi ở Bách Thú Quần Sơn bên trong, thuận tiện thưởng thức chung quanh mỹ cảnh. Nơi đây không phải độc vụ rừng rậm, dã quái sẽ không chủ động công kích hắn. Lục Thần cũng không gấp đánh quái, trước đi dạo cái này Bách Thú Quần Sơn, nhìn có cái gì tương đối mạnh quái. Bách Thú Quần Sơn diện tích rất rộng, nếu không phải là Lục Thần lại tám cái chân, phòng chừng muốn mệt muốn chết rồi. Bách Thú Quần Sơn ngoại vi có thật nhiều dã quái, lang quái, hồ quái, cấu quái, lúc đầu đẳng cấp ở hơn 10 cấp dáng vẻ, càng là thâm nhập đẳng cấp càng cao. Lục Thần thử đánh một ít dã quái, cảm giác lang quái mẫn tiệp cao, hồ quái công kích cao, cấu quái huyết dày. Chỉ là những thứ này quái tựa hồ cũng không phải Lục Thần mong muốn. Hắn hiện tại có tam ngốc thuộc tính cũng không tệ lắm, tương đối bình quân, có thể đánh có thể chịu, hơn nữa Lục Thần cũng đầu tư không ít danh vọng cho chúng nó mở trang bị vị, hắn tạm thời không tính đổi chúng nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta bốn người đều là cận chiến, tốt nhất có thể tìm vài cái viễn trình thủ hạ. Lục Thần suy nghĩ, lại tiến vào trong đi một chút xem, bất chi bất giác Lục Thần xuyên qua rừng cây, đi tới một chỗ đất hoang. Nguyên bản trong rừng ấm áp gió nhẹ ở chỗ này đều trở nên có chút âm lãnh, chu vi mơ hồ có thanh âm kỳ quái, không phân rõ thanh âm phương hướng. Còn bà nó, nơi đây sẽ không đều là cô hồn dã quỷ a, Lục Thần không khỏi dùng mình, hắn lần đầu tiên cảm thấy, dù hí làm được như thế chân thực cũng không phải là chuyện tốt a, CMN, âm xâm xâm, quái dọa người. Lục Thần lên tinh thần, cẩn thận thâm nhập, đi không nhiều lắm biết, Lục Thần phát hiện phía trước thẳng đứng một khối thạch bi, đi lên trước nhìn thấy phía trên viết hai hàng chữ. Đầu một nơi thân một nẻo không người hỏi, hồn thuộc về đất khách khó ngủ. Bãi tha ma, 20 cấp ngài đẳng cấp là 11 cấp, đã không hề hưởng thụ tân thủ bảo hộ, ngài đẳng cấp quá thấp, mời cẩn thận tiến nhập. Loại này nêu lên đối với Lục Thần mà nói, không có chút ý nghĩa nào, hắn vẫn bước chân vào bãi tha ma. Chân trước vừa bước vào, ngay sau đó, chung quanh mặt đất nhanh chóng phát xanh biến hóa. Eka, liên tiếp vài tiếng rợn cả tóc gáy tiếng kêu phía sau, Lục Thần chung quanh mặt đất vụt xuất hiện từng cái nhô lên đống đất. Từ đống đất bên trong vươn ra mấy cái tiểu tụy như xài hư thối cánh tay, tiếp theo là thân thể. Sau đó, rất nhanh bay ra 7-8 con hắc ảnh. Lục Thần tập trung nhìn vào, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn người kia đều là không có đầu lâu, quần áo lam lũ thi thể thối rữa. Con bà nó, 24 cấp, vô đầu phi thi, cư nhiên chủ động công kích ta. Chấm, Lục Thần rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là siêu chân thật du hí thể nghiệm tất cả cùng thực sự giống nhau như đúc. 8 cái vô đầu phi thi đem lục thần vây quanh, triển khai điên cuồng công kích. Bọn họ phương thức công kích rất đặc biệt, không biết từ nơi nào bay ra ngoài 8 viên đầu lâu, từng cái diện mục dữ tợn, tóc tai bù xù, hướng phía lục thần chính là một trận mãnh liệt va chạm. Va chạm phía sau, đầu lâu ở lục thần cùng tam ngốc trong lúc đó đạn xạ, hoàn thành một lớp công kích phía sau, đầu lâu nhanh chóng bay ra, như vậy nhiều lần công kích khoảng cách quá ngắn. Phổ thông công kích mang đạn xạ hiệu quả, lục thần cái này cũng có chút hoảng sợ. 93-92, lục thần bị 8 cái vô đầu phi thi tập hỏa, lượng máu rơi cực nhanh. Tam ngốc tình huống hỏng bét hơn, 8 viên đầu lâu ở giữa bọn họ đạn xạ, lượng máu siêu siêu siêu đi xuống. Không được công kích rất cao, đỡ không được rút lui trước. Lục thần vội vàng mang theo tam ngốc ra bên ngoài chạy. Phải biết rằng lục thần tại trang bị Avon Hill thủ hộ tinh xảo tơ nhện đầu giáp phía sau, vật phòng đã có 90 thế nhưng đối phương vẫn như cũ có thể đánh ra làm sao cao thương tổn, có thể thấy được bọn họ lực công kích đã bên trên 180. Quảng cáo, một đường điên chạy, lục thần cuối cùng cũng mang theo tam ngốc máu đỏ chạy trốn tới thạch bi bên ngoài. Những cái này phi thi dường như sẽ không rời đi chết bãi tha ma, thấy lục thần ra khỏi mộ địa, mới đình chỉ công kích trên không trung phiêu đãng khoảng khắc rất nhanh chui xuống dưới đất. Lục thần nhanh lên khôi phục lượng máu, nhân cơ hội nhìn một chút tam ngốc. Vô đầu phi thi đạn xạ có thương hại suy giảm, nếu không. Tam ngốc khẳng định không chịu nổi như vậy công kích, dù sao đẳng cấp kém nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, vô đầu phi thi kỹ năng thực sự thật không tệ. Viễn trình công kích mang đạn xạ có rất mạnh quần công năng lực, đây chẳng phải là lục thần cần thủ hạ. Nghĩ tới đây, lục thần quyết định lần nữa mạo hiểm. Tam ngốc các ngươi liền ở lại chỗ này, ta đi câu một chỉ đi ra. Nói xong, lục thần lần nữa tiến nhập bãi tha ma. Bước vào bãi tha ma phía sau, 8 cái vô đầu phi thi từ dưới đất chui ra, lục thần trực tiếp quay đầu chạy. Chúng nó sẽ không vượt qua bia đá phạm vi, đến rồi thạch bi vậy bọn nó sẽ quay đầu lại. Lục thần nhìn chằm chằm khối kia thạch bi, đang ở hắn chân trước chạy ra thạch bi bên ngoài phía sau, xoay người nhắm ngay một chỉ vô đầu phi thi vươn tay cổ tay. Tơ nhện quấn quanh, tơ nhện cũng không có giống như lục thần dự tính như vậy, giống như Spider-Man giống nhau từ thủ đoạn bắn ra, mà là từ lục thần bụng dưới vị trí phun ra. CMN, thật là ngu, lục thần nhìn một chút chính mình đưa ra cánh tay, một đầu hắc tuyến. Cũng may tơ nhện hay là đang thạch bi sát biên giới khốn trụ con kia vô đầu phi thi. Còn lại vô đầu phi thi đều trở về xuống đất, lục thần vội vàng tiến lên. Nơi đây quá hung hiểm, nhất định phải thành công a cách chương.